sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 398, muốn kề vai sát cánh chiến đấu. Góc truyện audio.com. Thiên Diện trong video lắc đầu và nói: "Không, tôi không biết ai đã giết. Tóm lại hai cường giả chiến đội Hải Sư kia đã chết rồi, chị Hắc Đế, chuyện này sau này nói sau đi, chị toàn lực đột phá đi." Hắc Đế gật gật đầu, tuy rằng trong lòng vẫn vạn phần nghi hoặc, nhưng vẫn cúp điện thoại di động, bắt đầu toàn lực đột phá. Ầm ầm, cũng chính là lúc Hắc Đế vừa cúp điện thoại di động, trên đỉnh đầu liền mạnh mẽ bổ xuống một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp bổ vào trên người Hắc Đế. Hắc Đế hừ lạnh một tiếng, áo giáp bên ngoài tỏa năng lượng khủng bố ẩn chứa trong tia chớp màu đen trong nháy mắt đã bị Đế Khải cắn nuốt hơn 9 phần. Sau đó một tầng còn lại truyền đến trong thân thể Hắc Đế. Thân hình cao lớn của Hắc Đế khẽ run lên, một tia máu tươi đỏ thân từ khóe miệng cô chảy ra. Sau đó trong lỗ chân lông trên dưới toàn thân cô cũng có tạp chất màu đen bị đẩy ra. Hắc Đế cao mày ngửa đầu nhìn đám mây đen trên đỉnh đầu, lẩm bẩm nói, không đủ, nếu chỉ là chân để sơ kỳ bình thường, mình có thể liều chết với cánh giới từ đỉnh phong, nhưng không đánh lại cánh giới sinh. Vì vậy, mình phải có lực lượng của cảnh giới sinh. Oanh, sau đó Hắc Đế mạnh mẽ khuếch tán ra khí thế toàn thân. Khí thế bắt đầu điên cuồng tăng lên. Hôm nay đánh chết hai cường giả chiến đội Hải Sư ngưng tụ ra đạo quả, cũng bị cô trực tiếp nuốt vào. Sau đó lực lượng của Hắc Đế liên tục tăng lên. Khí tức cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, giữa không trung, mây đen trên đỉnh đầu Hắc Đế càng ngày càng nặng. Rất nhanh thân thể Hắc Đế đã bị vô số tia chớp màu đen vây quanh. Trong một đoàn tia chớp màu đen khổng lồ, từ bên ngoài đã không nhìn thấy thân thể Hắc Đế, chỉ có thể cảm giác được khí tức của Hắc Đế càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh em. Cùng lúc đó, ở phía nam tổng bộ chiến đội Hải Sư, mặc một bộ váy dài màu trắng cổ, Cao Ánh Vi trên mặt mang theo tấm màn che màu trắng đứng trên đỉnh núi nghênh đón gió mà đứng. Nhìn phương vị của đại hoang các của chiến đội Hải Sư phương xa. Nơi đó, chồng cô Tiêu Hạo Thiên đang chạy tới đó. Mà dưới chân Cao Ánh Vi là thi thể của hai cường giả đạo chủ chiến đội Hải Sư. Hiện giờ Cao Ánh Vi dưới sự trợ giúp của Đường Ngọc Hiền, đã chân chính đột phá tới cấp đạo chủ cảnh giới sinh trung kỳ đỉnh phong. Chiến lực cũng có thể so sánh với cấp đạo chủ cảnh giới sinh hậu kỳ bình thường. Cho nên cô giết hai cấp đạo chủ cường giả cảnh giới tử, cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Em đã nói rồi, kiếp này, em muốn cùng anh chính chiến. Em không cần mỗi lần đều ở nhà chờ anh trở về. Hắc Đế có thể cùng anh chinh chiến thiên hạ. Em, cũng làm được. Trên mặt Cao Ánh Vi lộ ra một tia tươi cười. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88, nét, mà giờ phút này, đã chạy tới sâu trong chiến đội Hải Sư vực. Tiêu Hạo Thiên gần đại hoàng các cũng nhận được tin tức Thiên Diện truyền đến. Cường giả thần bí giúp bọn họ chém giết hai cường giả chiến đội Hải Sư cấp đạo chủ cảnh giới tử. Hắc Đế sau khi lại chém giết chết một cường giả, mở ra cơ hội thăng cấp, sắp sửa thăng cấp làm cường giả cấp, chân đế. Tiêu Hạo Thiên cũng không thể không dừng lại, trong mắt cũng lộ ra trạng thái suy tư lẩm bẩm nói. Hỗ trợ chém giết hai cường giả cảnh giới từ cấp đạo chủ. Ai thế, đạo nhất cùng đạo trần hẳn là không phải, cũng không phải là người của một tổ sát thủ vực ngoại. Vậy đó là ai, có phải mấy lần này, người phụ nữ áo trắng bí ẩn đã giúp mình không? Cô ấy, chấm, là ai vậy? Tiêu Hạo Thiên nhíu mày. Không sai, cô gái áo trắng thần bí kia, trước sau đã giúp anh rất nhiều lần, ngay cả ngày hôm qua khi chiến đội Trung Kinh đàm phán. Tiêu Hạo Thiên cũng cảm nhận được khí tức cô ấy xuất hiện. Chỉ là lần đó cô ấy cũng không lộ diện. Tiêu Hạo Thiên trong lòng nghi hoặc vô cùng. Theo mà nói, mặc kệ nói như thế nào anh đường đường là điện chủ điện thiên thần, cũng nên tìm được người ta để cảm ơn. Cách chương.